Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 253, vạn ức năm, thiên ma nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tính danh, Hàn Tuyệt, tuổi thọ chủng tộc, tiên nhân, tinh thần hồng mông thể, tu vi. Nhất chuyển luân hồi tiên đế, công pháp, lục đạo luân hồi công. Có thể truyền thừa, chu thiên tôi thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, pháp thuật, 000 ức năm tuổi thọ. Hàn Tuyệt sửng sốt, không thích hợp a, không phải nói tiên đế cảnh vĩnh sinh bất diệt sao? Hắn làm sao còn có đại nạn? Hàn Tuyệt nhíu mày, cảm thấy sự tình không thích hợp. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ đế thái bạch. Chuyện gì? Đế thái bạch thanh âm vang lên, ngữ khí có chút mỏi mệt. Tiền bối, tiên đế có phải hay không vĩnh sinh bất diệt tồn tại? Có thể nói như vậy, nhưng tiên đế cũng sẽ vẫn lạc. Có tiên đế sống vạn ức năm sao? Vạn ức năm, có lẽ có đi, thời gian này quá dài. Ta dù sao sống không được lâu như vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói như vậy cũng đúng. Có bao nhiêu người có thể sống lâu như vậy? Đừng nói vạn ức năm, chỉ là 100 triệu năm, cũng đầy đủ xa xưa. Đại thần tướng đoán chừng cũng mới mấy trăm vạn tuổi, liền đủ để quấy phong vân. Sống vạn ức năm tồn tại đến mạnh cỡ nào? Chờ Hàn Tuyệt lại hướng lên đạt tới thần cảnh, tuổi thọ tiếp tục tăng vọt, khó có thể tưởng tượng. Hàn Tuyệt có hệ thống, đem vĩnh sinh khái niệm thay đổi nhỏ đi ra thôi. Nếu như thật có nhiều như vậy tiên đế vĩnh sinh bất tử, vì sao muốn tranh đấu? Hiện tại đến có bao nhiêu tồn tại cổ lão trong bóng tối nhìn trộm. Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt về sau, liền không nghĩ nhiều nữa. Hai người khách sáo vài câu liền cúp máy. Nói tóm lại, hắn hiện tại rất khó bỏ mình. Về phần đại nạn, đó thật là quá xa xôi. Xa xôi đến khả năng thiên địa đều không có dài như vậy số tuổi. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư cùng thiên đạo linh thạch, bắt đầu đem cả hai dung hợp, vì ách vận thư tăng lên cảnh giới. Mấy ngày sau, người ách vận thư thăng cấp làm đế đạo chí bảo. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt hàng chữ này, hài lòng cười một tiếng. Hắn lập tức bắt đầu nguyền rủa. Trước từ đấu chiến thắng Phật bắt đầu nguyền rủa. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét biêu kiện. Đấu chiến thắng Phật còn chưa đánh tới, xem bộ dáng là bị thiên đình cản lại. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải tiên đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải tiên đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương cảm ngộ thiên đế tượng thần, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải ác quỷ tập kích. X372111. Hảo hữu của ngươi Long Thiện tái tạo nhục thân. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rùi, thần cung khí vận không bị ảnh hưởng. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm ngẫu nhiên gặp cơ duyên, tập được thần thông. Một đường nhìn xem đến, không nhìn thấy đại năng hai chữ, đều là tiên đế. Đấu chiến thắng Phật thật đỉnh. Đại thần tướng Khương Dịch cũng đỡ không nổi. Hàn Tuyệt khẩn trương, hắn vừa mới bước vào đế cảnh, khẳng định đánh không lại đấu chiến thắng Phật, chỉ có thể nhiều nguyền rủa, kéo dài thời gian. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt bắt đầu tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông, đem tất cả kiếm đạo thần thông tăng lên tới cực hạn. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi. Sau đó nên khảo thí, kiểm nghiệm thành quả thời điểm đến. Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên sắc bén, bắt đầu mô phỏng thí luyện, đánh bạch y Phật, miểu sát, đánh thần bồng nguyên soái, miểu sát, đánh Khương Dịch, miểu sát, đánh thiên đế, bị miểu sát, những người khác, tất cả đều là miểu sát, toàn bộ quét ngang về sau. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm giác được tẻ nhạt vô vị, bị hắn copy tiên đế chỉ có Khương Dịch một người. Thần bồng nguyên soái mặc dù chứng đế, nhưng đó là gặp nhau đằng sau. Về phần thiên đế, 8-9 phần 10 là thần cảnh. Hàn Tuyệt đánh không lại, thở dài ra một hơi về sau, Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra Tiên Thiên Động Phủ. Chúng đệ tử vừa nhìn thấy hắn, nhao nhao vây tới. Sư phụ, ngài đột phá. Sư tổ, ngài hiện tại mạnh cỡ nào? Ngài là lĩnh ngộ thần thông? Hay là đột phá cảnh giới A? Ngài rốt cục đi ra A? Đối mặt kích động đám người, Hàn Tuyệt mỉm cười, nói, tốt, đừng hỏi nữa. Hôm nay ta tâm tình tốt, cho các ngươi giảng đạo một phen. Lời vừa nói ra, đám người càng thêm kinh hỉ. Bọn hắn quá hoài niệm Hàn Tuyệt giảng đạo. Hoàng Tôn Thiên ngồi tại phía sau cùng, trông mong mà đợi, trong lòng chờ mong cực kỳ. Từ khi đi vào khổ tu thành Tiên Sơn, hắn càng phát ra vững tin quyết định của mình là đúng. Nhìn xem những này ẩn môn đệ tử mạnh hơn nhiều không hợp thói thường, hắn cảm giác không cần Hàn Tuyệt xuất thủ, chỉ là nhóm đệ tử này cũng đủ để phá vỡ toàn bộ thế gian. Ta nên nắm chắc tốt cơ duyên. Hoàng Tôn Thiên ánh mắt kiên định nghĩ đến vô biên hư không. Trên một tòa tòa sen lóng lánh kim quang ngồi một tên anh minh thần võ nam tử. Người này người mặc giáp lưới màu vàng, bên ngoài khoác cà sa, khuôn mặt anh tuấn, thân hình khôi ngô, sau lưng cự côn giống như trụ trời, cao tới hơn vạn trượng, chính là Đấu Chiến Thắng Phật. Đấu Chiến Thắng Phật chậm rãi mở mắt, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, cút ra đây. Trong chốc lát, từng đạo chùm sáng xuất hiện tại bốn phương tám hướng, hết thảy 24 đạo. Đấu Chiến Thắng Phật, dám can đảm xâm lấn thiên đình, muốn chết, hừ, thật cho là ngươi một người liền có thể quét ngang thiên đình. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đấu Chiến Thắng Phật, còn không mau đền tội. Từng đạo thanh âm đi theo vang lên, vang dội mà bá khí. Đấu Chiến Thắng Phật liếc nhìn một vòng, khinh miệt cười nói, ta còn tưởng rằng thật sự là 24 tinh quân đến. Kết quả là đời thứ hai, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết bản Phật, lại đến 100 vị, cũng không được, hào tình vạn trượng, miệt thị hết thảy. Đấu Chiến Thắng Phật đi theo thân đến, hướng phía trước nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất một tôn hồng hoang hung thú, tàn bạo hung lệ. 24 đạo chùm sáng bên trong cấp tốc bay ra tiên thần thân ảnh. Một trận đại chiến lần nữa bộc phát. 2 năm sau, Hàn Tuyệt trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Ngộ Đạo Kiếm cũng cùng theo vào, ngồi tĩnh tọa ở trên giường. Hàn Tuyệt đem ý thức đầu nhập sâu trong linh hồn, gặp mặt Hỗn Nguyên Thiên Ma. Trải qua thời gian dài giam cầm, Hàn Tuyệt lục đạo ấn ký đã xâm nhập Hỗn Nguyên Thiên Ma thể nội. Một ý niệm, hắn liền có thể giết chết Hỗn Nguyên Thiên Ma. Hắn đem nắm giữ Hỗn Nguyên Thiên Ma sinh tử. Ngươi còn muốn sống sót sao? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Ngay tại ngủ say, Hỗn Nguyên Thiên Ma lập tức bị bừng tỉnh, vội vàng kêu lên. Muốn, ta muốn, ngươi để cho ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Hắn xem như suy nghĩ minh bạch, Hàn Tuyệt không giết, tất có toan tính, người có thể hay không một lần nữa trở lại hỗn độn cấm khu, về sau lại chui vào Phật môn. Hàn Tuyệt hỏi, Hỗn Nguyên Thiên Ma cắn răng nói, có thể, người hy vọng ta làm cái gì? Hàn Tuyệt nói, tiềm phục tại Phật môn liền tốt, nếu là có khả năng, người cũng có thể nghĩ biện pháp trở thành Phật tổ. Tận lực cầm quyền, ta không cần ngươi vì ta làm cái gì. Nếu như ngày khác Phật môn đối địch với ta, ngươi nổi đến tác dụng. Nếu là Phật môn không quấy rầy ta, ngươi ta mỗi người một ngả. Nghe vậy, Hỗn Nguyên Thiên Ma kinh hỉ. Liền cái này, ta đáp ứng ngài. Hỗn Nguyên Thiên Ma vội vàng đáp ứng nói. Hàn Tuyệt lúc này đem hắn phóng thích. Ngộ Đạo Kiếm nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ Hàn Tuyệt đỉnh đầu bay ra. Bóng đen cung kính nói, đa tạ tiền bối ân không giết. Nói xong, Hỗn Nguyên Thiên Ma cấp tốc chạy đi. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, vừa rồi đó là? Hàn Tuyệt hồi đáp, người coi như không nhìn thấy. Chợt, hắn bắt đầu kiểm tra đo lường diêu giới phụ cận cường giả, đấu chiến thắng Phật. Lục chuyển tiên đế, Phật môn thần Phật quyền đánh chung, chân đạp Mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục, cách chương.